hỷ lạc do trạng thái tâm không có dục, thân không có dục. Nhờ cái sự phát triển cái cảm giác này mà những cái cảm giác về dục nó sẽ bị tiêu diệt. Những cảm giác về dục sẽ không thể chi phối mình nữa. Và cái sự hoan hỷ, cái sự hỷ lạc do ly dục sanh, đây là gì? Là trạng thái dễ chịu của thân và ta và tâm, do trạng thái là không có dục trong người. Do cái sự dễ chịu này chúng ta phát triển cho nó thấm nhuần, nó mát mẻ toàn thân như vậy. Thì sao? Sau này có thể trong những cái giây phút sau đó, tại vì chúng ta nếu lúc đó chưa hết lậu hoặc thì còn dục, những trạng thái dục có thể khởi lên trở lại. Và khi nó khởi lên trở lại thì với cái sự ly dục này, cái dòng cảm giác mạnh kia sẽ làm cho cái dòng cảm giác này nó yếu từ từ. Và nó yếu từ từ, nếu chúng ta thuần thục phát triển nó một cách thuần thục rồi thì những cái trạng thái của dục lạc khi nó khởi lên nó sẽ không còn có thể tiếp tục gọi là chi phối và xâm chiếm mình nữa. Và một thời gian tu tập như vậy thì những cảm giác dục sẽ được tẩy sạch một cách hoàn toàn. Đó là tác dụng của hỷ lạc do ly dục ở sơ điện. Chúng ta rõ không? Có ai không rõ không? Vậy rõ rồi ha. Không phải tự nhiên chúng ta làm cho nó sanh khởi hỷ lạc, không phải tự nhiên chúng ta lại làm cho sự dễ chịu về thân và tâm. Có nghĩa là sự dễ chịu, sự thoải mái khi mình không có bị dục chi phối đó, là chúng ta đang thưởng thức được cái cảm giác của thân tâm khi mà không bị dục chi phối. Cái cảm giác đó nó thanh tịnh, nó dễ chịu, nó an lạc, nó nhẹ nhàng. Chúng ta tập cho mình thưởng thức được cái món ngon đó. Sau này khi người ta đưa một cái món mà tại gọi là món dở, món này món kia ra, chúng ta đâu có thèm ăn. Chính vì vậy, nhờ thưởng thức được cái hỷ lạc, cái an lạc, cái thanh tịnh của cái sự ly dục này, trạng thái tâm thanh tịnh này, mà sau này dục khởi lên nó không còn dụ được ta nữa. Chúng ta rõ chỗ này chưa? Đó là tác dụng hỷ lạc trong trạng thái ly dục của sơ thiền. Đó là sơ thiền. Vậy trong cái trạng thái thiền thứ hai, bài kinh này thì không nói rõ, thì con trở ngược lại bài kinh trước để nói về thiền thứ hai. Thiền thứ hai là sao? Vị tỳ kheo diệt tầm và tứ chính và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Tất nhiên là đến cái trạng thái thiền thứ hai là gì? Cái trạng thái định của thiền thứ nhất được gọi là định sơ thiền. Và trong cái trạng thái thiền này còn tầm và tứ, còn có suy nghĩ. Suy nghĩ ở đây của thiền thứ nhất là suy nghĩ gì? Suy nghĩ hướng đến là bây giờ mình không có dục dễ chịu quá, không có tham trong người dễ chịu quá, không có sân trong người dễ chịu quá. Đó, cái suy nghĩ đó được gọi là tầm tứ. Sự quan sát về thân thọ tâm pháp không bị dục chi phối dễ chịu quá, cái suy nghĩ đó làm cho sanh khởi hỷ lạc. Chúng ta hiểu không? Thành ra cái định sơ thì có tầm có tứ là do có si tinh. Đến cái định thứ hai là những gì? Sau khi đạt được cái trạng thái hiển lạc đó rồi thì chúng ta tiếp đến thực hành, bây giờ không quan sát cái tư tưởng đó nữa, mà chúng ta hướng đến cái chỗ là tâm an tịnh, tâm định phía bên trong, tâm quay về và an tịnh. Và trong sự an tịnh này thấy được sự dễ chịu của thân và tâm. Và khi quay về trong nội thân, trong nội tâm, nội tĩnh nhất tâm, chúng ta thấy chữ này không? Cái này thì mọi người có thấy không? Thấy không? À, con chuột đó, mọi người có thấy con chuột của cháu không? Đây, cái chữ nội tĩnh nhất tâm này nè, là sao? Là bây giờ tâm không có suy nghĩ về cái vấn đề đi dục thanh tịnh nữa, mà tâm bây giờ hướng vào phía bên trong thanh tịnh và nhất tâm an tịnh phía bên trong. Sau khi quan sát thấy cái sự an tịnh trong nội tâm của mình, chúng ta thấy nó khởi lên cái sự dễ chịu về thân và về tâm. Và chúng ta cho cái sự dễ chịu thân tâm đó nó sanh khởi, được gọi là hỷ lạc do định sanh. Như vậy cái hỷ lạc thứ nhất được gọi là hỷ lạc do ly dục sanh. Chúng ta nhớ không? Định thứ nhất là định gì? Đây là hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, chúng ta rõ ha. Và định thứ hai của thiền thứ hai là gì? Hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Chúng ta rõ được hai trạng thái thiền này chưa? Rõ không? Chắc là chưa rõ. Nhưng mà thực hành từ từ thì cháu mong là mọi người có duyên thực hành sâu thêm với cháu. Có những buổi cháu chia sẻ về thiền tập thì cháu mong mọi người thực hành sâu thêm với cháu trong cái phương pháp thiền. Thiền thì cháu hướng dẫn là thiền được 16 cái hơi thở đó. Thì nhờ cái thực hành 16 hơi thở thì chúng ta sẽ phân biệt được hỷ lạc là gì và mới biết cách làm sanh khởi. Còn bằng không, nếu mà không thực hành 16 hơi thở ở trong kinh quán niệm hơi thở thì chúng ta không biết cách thực hành những cái thiền này. Thì chúng ta rõ ha. Thì như vậy là cái định thứ hai là sao? Nói về thiền thứ hai là sao? Trạng thái hỷ lạc do định sanh mà không có si tầm, không có si tư về vấn đề ly dục nữa. Chúng ta rõ chưa ha? Và tỉnh của thiền thứ hai là trạng thái tâm sao bên trong sao? Tỉnh và nhất tâm. Và tới cái trạng thái thiền thứ ba là gì? Hồi nãy giờ cháu chưa có nói kỹ về hai cái chữ hỷ lạc. À, hồi nãy giờ cháu chưa có nói kỹ về hai chữ hỷ lạc trong định sơ thiền và định nhị thiền là vì sao. Nhưng mà tới phần thứ ba thì cháu phải quay trở lại, nói trở lại cái hỷ lạc này thì chúng ta mới biết được cái thiền thứ ba, mà không thì không biết. Hỷ lạc là gì? Hỷ là cái trạng thái vui hay gọi là cái trạng thái dễ chịu của tâm. Tâm mà chúng ta gặp ai nói một câu mà chúng ta thấy thích thú, dễ chịu trong người, dễ sợ luôn ha. Cái sự dễ chịu đó được gọi là sao? Cảm giác hỷ thọ, hay còn gọi là hỷ là cảm giác thuộc về tâm. Chúng ta nhớ chưa? Hỷ là cảm giác dễ chịu khoan khoái ở trong tâm. Lạc là cảm giác dễ chịu thoải mái ở trong thân. Chúng ta rõ chưa? Phải phân định hai pháp này thì vào thiền thứ ba và thiền thứ tư thì mới có thể thực hiện được. Thì đến cái thiền thứ ba là gì? Liên hỷ, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm, lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Đây là cái cửa bất tử thứ ba. Liên hỷ, trú xả là trong cái trạng thái thiền này. Hồi nãy sao? Ở trạng thái thiền thứ hai là chúng ta ngồi quán sát về cái sự trạng thái nội tâm của mình bên trong là an tịnh, không có dao động, được nhất tâm, nhất cảnh trong nội tâm. Và khi quán như vậy, chúng ta phát khởi lên cái sự dễ chịu thoải mái về thân và về tâm. Cho cái sự dễ chịu thoải mái này thấm nhuần hết toàn bộ thân tâm của mình. Nhờ cái sự thoải mái, cái vị ngọt của sự dễ chịu trong trạng thái tâm định này mà sao? Những cái trạng thái tâm vọng động, dao động suy nghĩ chúng ta không còn thèm muốn nó nữa. Đó là tác dụng của thiền thứ hai. Chúng ta rõ ha. Thì qua đến cái thiền thứ ba này, chúng ta quan sát lại thân tâm mình. Chúng ta không để tâm khởi lên cảm giác dễ chịu nữa. Được gọi là ly hỷ trú xả. Ly hỷ là sao? Là xả ly cái cảm giác dễ chịu của tâm mà chỉ giữ lại cảm giác dễ chịu của thân thôi. Mà để thực hiện được điều này là người này phải biết được hai pháp thế nào là cảm giác dễ chịu của thân và cảm giác dễ chịu của tâm thì mới tách ra được, bằng không làm sao tách, đúng không? Thành ra phải thực hành 16 hơi thở Đức Phật đã chỉ dạy mới biết cách thực hành những cái thiền này. Như vậy cái thiền thứ ba là thiền gì? Xả cảm giác dễ chịu của tâm, chỉ lưu lại cảm giác dễ chịu của thân mà thôi. Cho nên được gọi là thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Tất nhiên là sao? Xả ly cái ý niệm an lạc, xả ly cái ý niệm hỷ ở trong tâm và trú trong cái trạng thái dễ chịu an lạc của thân thôi. Và chúng ta rõ chỗ này, đây gọi là trạng thái thiền thứ ba. Cánh cửa bất tử thứ tư là gì? Đó là trạng thái thiền thứ tư. Tiếp tục chúng ta thực hành cái gì? Xả luôn cả cảm giác dễ chịu của thân. Cho nên được gọi là xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước. Lúc này là vị này xả cả cái cảm giác dễ chịu của thân, những cảm giác khó chịu trong người xả hết. Và diệt cả cái hỷ ưu là những cái vui buồn đã được mình cảm thọ trước đây. Chứng và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. Chúng ta rõ cái này chưa? Tới thiền thứ tư là sao? Trạng thái thân tâm thanh tịnh hoàn toàn, không có để cho nó sanh khởi sự dễ chịu ở thân hay dễ chịu ở tâm nữa. Như vậy đó được gọi là tứ thiền. Như vậy hôm nay chúng ta được tiếp xúc, được làm quen với lại tứ thiền ha. Đó. Dạ. Thực hành mấy cái này có khó không? Chúng ta phải đi qua con đường bảy cái chánh đạo trước. Và để đi vào thực hành cái này thì người này phải thực hành cái gì? Chánh niệm. À, chúng ta nhớ ha, thành ra sự tu tập của chúng ta phải bắt đầu từ chánh kiến, sau đó điều chỉnh thân khẩu ý vào trong chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Sau đó chúng ta đưa mình thực hành những cái siêng năng của một người con Phật đúng pháp. Chúng ta thực hành tu tập chánh niệm, để trong cái chánh niệm thì cái định nó sẽ từ từ khởi. Khi định khởi rồi mới thực hành được chánh định, định chưa khởi thì thực hành được. Chúng ta rõ chưa? Cho nên cái chánh định này là cái thứ 8. Và chánh định này được Đức Phật gọi là gì? Nó không phải là cái định bình thường, mà định này được gọi là thánh chánh định, là thiền định mà các bậc thánh tu tập, chứ không phải thiền định bình thường. Để đi vào trong cái thiền định này, nó phải được chuẩn bị bởi gì? Bảy cái chánh đầu tiên. Chúng ta nhớ nha. Thành ra trong khi thực hành chánh niệm là tâm tịnh từ từ đó. Thì khi cái định từ từ đó thì bắt đầu mới đi vào được những cái trạng thái thiền định. Hai chúng ta rõ ha. Và bốn cánh cửa bất tử tiếp theo là gì? Được gọi là từ bi, hỷ và xả. Từ thì có những người dịch là trạng thái từ là ban vui, bi là cứu khổ. Nhưng mà được gọi là ban vui và cứu khổ thì trong cái sự tu tập cái tâm từ này chúng ta cần phải tu tập như thế nào? Từ chúng ta có thể hiểu là lòng từ mẫn, lân mẫn, từ mẫn trước cái sự sanh tử luân hồi của chúng sanh. Khi chúng ta nhìn nha, chúng ta nhìn bằng cái lòng từ mẫn là thấy đây là một chúng sanh vẫn nằm trong cái luân hồi sanh tử và chịu những cái phiền não về sanh tử gây ra. Chúng ta nhìn và thấy cái sự hiểu biết như vậy, trong lòng chúng ta có cái sự từ mẫn lân mẫn đối với người đó. Và trong cái tâm từ mẫn lân mẫn, cái tâm đó đó, chúng ta tiếp xúc với nhau, chúng ta có tâm từ với nhau, chúng ta thấy là mình có thoải mái dễ chịu trong người không? Có không? Nếu chúng ta gặp một người có tâm từ với mình thấy thoải mái dễ chịu không? Mình thấy vui trong lòng không? Vậy có phải ban cho ta vui chưa? Hiểu chưa? Từ là ban vui là như vậy. Chúng ta đến với nhau bằng cái tâm từ thì chúng ta sẽ dễ dàng, người đối diện với mình dễ dàng cảm nhận được cái sự dễ chịu, cái sự an lạc, cái sự vui vẻ trong người. Từ ban vui là như vậy đó. Và với cái tâm của mình từ mẫn thương xót tất cả đều là chúng sanh trong cái dòng sanh tử đau khổ này. Và với cái lòng từ mẫn lân mẫn như vậy, đọc kỹ câu này và chắc mong chúng ta về thực hành sẽ rất là hay, sẽ tu tập tâm tư rất là hay. An trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ. An trú biến mãn là gì? Bây giờ tâm chúng ta ngồi đây, sau khi chúng ta quan sát được tất cả chúng sanh ở trong luân hồi sinh tử chịu cái sự khổ đau, cái cảm giác từ mẫn của mình gọi là cái lòng gì? Thương xót. Cái tâm thương xót đó đó, thương tội đó đó, chúng ta cho cái cảm giác thương xót nó rộng lớn ra. Và sao? Nó biến mãn cùng khắp một phương. Một phương trời, ví dụ như cháu ngồi đây thì nó biến mãn cùng khắp cái phương trước mặt của cháu này, cùng khắp rộng lớn vô biên. Cho nên nó được gọi là gì? Từ vô lượng tâm. À, chúng ta rõ ha. Thì chúng ta cho nó biến mãn cùng khắp một phương với lại cái trạng thái gì? Câu hữu với từ này. Chúng ta thấy cái danh từ này không? Câu hữu là gì? Là khi cái trạng thái tâm biến mãn cùng khắp một phương đó, chúng ta câu hữu là cho có kết hợp cái trạng thái tâm từ ở trong cái phương đó. Chúng ta rõ chưa? Biết cách thực hành, tao cháu mong là chúng ta thực hành. Mà Đức Phật nói được là nếu một người tu đó nha, mà chỉ trong một giây phút búng cái móng tay cái chốc như vậy nè, vì thì phát khởi cái tâm từ lên, tâm từ như vậy nó phát khởi lên, thì sau đó vị này đi khất thực thì những cái người khác bố thí cúng dường cho vị này không có uổng phí cái công của cái người đó. Là sao? là phước đức. Khi mình bố thí cho một vị tu tập từ tâm là sao? Tâm của vị này thuộc dạng tâm gì? Vô lượng tâm. Cho nên khi chúng ta bố thí được cho một vị có trạng thái tâm vô lượng như vậy thì phước chúng ta là sao? Thật là rộng lớn. Cho nên Đức Phật nói chỉ cần một phút búng tay thôi, một vị tỳ kheo tu tập từ tâm và đi khất thực thì không uổng cho vị này nhận những đồ khất thực của người khác. Thành ra phước của từ tâm Phật là rất lớn. Mà chúng ta đã hiểu cách tu tập chưa? Cho nói về mọi người hiểu chưa? Chưa. Phải thực hành. Và phải nói là để thực hành được cái trạng thái tâm mà rộng lớn vô biên đó, là cháu đã thực hành một thời gian rất là lâu rồi mới có thể thể nhập được trạng thái tâm đó. Ban đầu tập được, ban đầu cái tâm có chút xíu à, thấy nó ra được tới chừng cái căn phòng này là maximum rồi đó. Tại vì khi chúng ta quán như vậy thì thọ tưởng hình thức nó phải quán được, nó thành tựu được pháp quán, đó là thọ phải khởi được, thức phải rộng lớn ra thì mới thành tựu được pháp quán. Mà không thấy được thọ tưởng hình thức, không thấy ngũ uẩn, thì pháp quán của mình sẽ khó đoán biết được cái mức độ mà trải tâm của mình là rộng đến như thế nào. Nhưng mà chúng ta có thể biết một cách gọi là lờ mờ, nhiều khi mình thấy cái tâm mình nó không có vô biên được, phải không? Mà mình thấy là như nó có cái hạn lượng gì trọng hơn. À, đúng rồi, giới hạn. Đó là do chưa tu tập. Mà khi mà chúng ta thực hành như vậy một thời gian, phải nói là lâu, cũng khá lâu, cháu mới có thể trải được trong cái sự quán đó. Khi mà tâm hướng về các phương hướng, thấy nó không còn có cái sự hạn chế trong đó nữa. Phải lâu lắm, nhưng mà phải thực hành. Nếu không thực hành thì tâm của chúng ta nó cứ hữu hạn hoài, nó không có vô lượng được. À, hiểu chưa? Tuy nhiên là khi chúng ta nhìn, có duyên nhưng mà mình phải biết tạo ra duyên, chứ mình đừng cái giờ cái duyên nó đến với mình. Nếu mình thấy mình tu tập chưa được thì mình phải thực hành chưa được, mình tìm những người đã thực hành được, đã thành tựu được pháp đó để người ta chỉ cho mình thì mình sẽ thực hành được và thành tựu được. À, chúng ta rõ ha? Thì cháu nói sơ như vậy nè, chúng ta ráng để ý mình thực hành. Chút nhất cho mình tập quán cái phương trước mặt mình đi cho dễ, tại vì con mắt mình nhìn và thấy được. Thì khi chúng ta đang nhìn về phương này, chúng ta thấy được phương này, phải không? Không những bức tường mà chúng ta bằng cái thức chúng ta rõ biết cả phía sau nữa, đúng không? Thức và tưởng, đúng không? Chúng ta dùng cho cái dòng cảm thọ của mình nó ra khỏi bức tường này, nó ra khỏi bức tường này, chúng ta cảm thọ được nguyên căn nhà này, tới cái khu vực này, sau đó toàn bộ cái phương này, cho tâm mình biết mãn dòng cảm thọ của mình, phải cảm giác được cả cái phương này. Cảm giác được cả cái phương này đó là chúng ta đã tu tập được một phương rồi đó. Cần phải thấy cả ba thế giới rồi đó. Không cần, chỉ cần cái tâm mình hướng về phía trước mà đó, không có cái gì bị ngăn ngại phía bên trong hết, là thể nhập được sự vô lượng ở trong đó. Rồi sau đó khi chúng ta hướng về cái phương bên này, hai phương ha, phương này, ba phương ha, phương sau lưng của mình là bốn, trước mặt sau lưng ha, phương trên đầu nè, vô biên phương trên nè, vô biên phương dưới nè, là sáu ha. Rồi cái bề ngang này, và từ cái bề ngang này bắt đầu chúng ta mới cho nó bung ra một lần nữa, là một trạng thái tâm vô lượng vô biên. Thực hành nhiều lần, phải nhiều lần, phải thực hành cái đã, chứ mà chưa thực hành thì không khó nói. Thực hành nhiều lần và sao thực hành nhiều lần, từ từ tâm của chúng ta sẽ rộng từ từ. Với trạng thái tâm từ này có rất là nhiều lợi ích cho chúng ta. Mà nhiều lợi ích lắm, nhưng mà trong cái buổi chia sẻ này chắc không tiện kể ra. Thì như vậy là biến mãn nè, chứ chúng ta xem lại bài kinh. Biến mãn một phương, cũng vậy phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư nè, cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, chúng ta thấy rõ chưa? Hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới, vì ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên không hận không sân. Thực hành đi, trong cái tâm từ này nó có cái lợi ích rất là lớn. Lợi ích gì? Đức Phật nói là sau khi Đức Phật nhập diệt thì những đệ tử của Đức Phật là tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ nên tu tập từ tâm giải thoát này. Vì sao? Thì khi một vị tu tập từ tâm giải thoát này thì phi nhân rất là khó ngảo hại những người có tu tập từ tâm. Phi nhân rất là khó ngảo hại những người không tu tập từ tâm. Và ra hàng ngày trong đời sống này chúng ta sống á, qua cái sự tu tập này một thời gian chắc có nhận diện ra được rằng cơ thể này của chúng ta, phi nhân người ta ra vào như con bữa vậy đó, mà do không có tu tập về ngũ uẩn, không nhận biết cảm thọ mà mình không biết điều đó, rồi nhiều khi mình thấy đau chỗ này nhức chỗ kia, đi bác sĩ hoài tìm không ra bệnh. Chỉ cần chúng ta biết tâm từ, biết vấn đề đó, chúng ta quán tâm từ là chúng ta hết ngay khỏi đi bác sĩ. Nếu cái vấn đề đau nhức đó của chúng ta mà nó đến từ cái vấn đề là do phi nhân người ta đến. Tại vì có một lần một vị mà như là ngài Mục Kiền Liên á, mà ngài đã thành tựu được đại thần thông như vậy rồi, và trong một lần đi khất thực, ngài đang đi khất thực như vậy thì ngài thấy cái ruột này nó nặng quá, cái phần dưới cái bao tử sao nó nặng quá, ngài thấy kỳ quá, cái ngài mới dừng đi khất thực lại, ngài tấp vô bên đường đứng im trở lại. Khi ngài đứng im trở lại, ngài nhìn lại, ngài thấy một vị dạ so chui vô rồi, chui vô rồi đứng ở trong nó làm cho nó nặng, nó khó chịu, nó không sao con người á. Cái ngài thấy ngài nói thôi đi ra đi, ta thấy ông rồi. Cái vị già sơ đó mới nghĩ, ta mới đi vô thất thì làm gì thấy lẹ vậy. Cái là ngài Mục Kiền Liên đọc được cái tư tưởng đó luôn, ngài nói chứ ta biết ông nghĩ là ông mới vô sao ta thấy được, nhưng mà ta thấy rồi, ra đi. Cái vị này nói mình thiệt tình, cái vị này vẫn chưa ra, vị này mới nhảy lên trên cái miệng đứng ở trong dầm miệng á. Ngài Mục Kiền Liên nói ra đi, ta thấy ông đứng đó rồi, ra đi. Sau đó ngày Mục Kiền Liên mới kể cái chuyện quá khứ của cái vị dạ so này. Sau đó vị dạ so này tâm phục khẩu phục á, đi luôn. Dạ so là quỷ á? Dạ so tất nhiên là giờ chúng ta hiểu về quỷ thì nhiều khi nó hơi dữ dằn quá, nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu với dạng là phi nhân á, phi nhân thì nhiều khi đó là những phi nhân, những vị dạ so mà nó không phải là quá dữ dằn, nhưng mà nhiều khi dạ so người ta đến và ra khỏi cơ thể của chúng ta rất là thường. Nhiều khi đến là cho chúng ta đau cái này nhức cái kia mà không biết được nguyên nhân. Mà nếu mà chúng ta đã có tu tập tâm từ và đã có trí về ngũ uẩn, thì sau này trong cơ thể này mà khởi lên những cái dòng cảm giác mà chúng ta quán sát không thấy được nguyên nhân là biết. Và khi biết như vậy chúng ta dùng tâm từ thì cái vấn đề nó sẽ chấm dứt. Và cho đến ngày giờ này thì với bản thân cháu mà cho một chứng vấn đề này thì cho thấy quả thật là thân này là vô chủ, này là tứ đại, là vô ngã, là vô chủ. Người ta đến đi rất là nhiều, thường xuyên lắm, có những cái trạng thái mà chúng ta nghe gọi là tự nhiên có phát nó nhức da nhức chịu không nổi phải không đó, tự nhiên nghe gì nó chích chích đau chịu không nổi phải không, hay là tự nhiên nhức lưng chịu không nổi phải không, và còn nhiều những vấn đề nữa. Mà nếu chúng ta không có cái sự tu tập tâm từ, không thấy được cảm thọ, chúng ta sẽ không nhìn nhận được những cái vấn đề đó. Thành ra là Đức Phật dạy là sau khi Đức Phật nhập diệt rồi thì hàng đệ tử của Đức Phật nên tu tập từ bi hỷ xả, là như vậy đó. Chúng ta rõ ha? Như vậy là chúng ta đã biết như thế nào là tâm từ rồi ha. Còn tâm bi là gì? Là chúng ta hướng tâm về, sau khi chúng ta hiểu được các loại hữu tình ở trong cái sanh tử luân hồi đau khổ thì việc chúng ta có cái sự thương xót. Và tâm bi là gì? Là chúng ta mong muốn cái sự an lạc đến với tất cả các loại hữu tình. Đó là một tâm hiền thiện, một tâm dễ thương không? Như chúng ta nhìn một cái đoàn xe lửa nó bị lật, có những người tai nạn này nọ kia mà nghe cái vị kia được đưa đi bệnh viện cấp cứu, không biết sống hay chết, chúng ta khởi lên cái tâm là mong cho cái vị này được khỏe mạnh, được an lạc, đúng hay không? Cái trạng thái mong đó xuất phát từ chỗ không phải mình quen biết người đó, mà như xem TV thấy thì mong cầu cho người ta, cho nên nó không có lý ái trong đó. Trạng thái tâm sao? Mong cầu an lạc cho người đó một cách khách quan, là chúng ta rõ nó không có bị quấn chặt ở trong đó. Thì với trạng thái tâm gọi là mong cầu an lạc cho các loài hữu tình, chúng ta cho cái trạng thái tâm này rộng lớn lên, từng phương hướng. Chúng ta hiểu rõ trong này ha, chúng ta hiểu rõ trong này chưa? Và với một người mà mong cầu an lạc cho người khác, người này có làm hại người ta không? Có làm cho người ta đau khổ hay không? Có giúp cho người ta thoát khổ hay không? Đúng hay không? Cho nên là sao bi được gọi là cứu khổ là như vậy đó. À, chúng ta rõ rồi ha. Thì như vậy đó là cái sự tu tập về từ và bi. Tiếp đến trạng thái tâm hỷ là gì? Là với cái trạng thái tâm cảm thấy hướng vào trong nội tâm mình, thấy mình xả được dục tham. Những lúc mình thanh tịnh, mình không có dục tham, cho cái sự quan hỷ, không có dục tham, không có canh tị, không có ghen ghét, không có hơn thua, không có những cái tâm niệm xấu đối với người. Cái trạng thái quan hỷ đó của mình cho nó sanh khởi lên cái niềm vui khi mình thấy người ta được an lạc, được hạnh phúc, cái niềm vui trong tự thân mình, không có bị dục tham, ganh tị, ganh đố gì sanh khởi hết. Trong niềm vui đó, chúng ta niềm cho cái niềm vui đó nó sanh khởi ở từng phương hướng, biến mãn ở từng phương hướng, thấm nhuần. Trạng thái này để chi? Tẩy sạch những cái trạng thái tâm nhỏ nhặt, ích kỷ, ganh tị trong con người của mình. Và cho với cái sự an lạc quan hỷ như vậy thì cái trạng thái của cái trạng thái tâm mình nó sẽ ngày càng trở nên sao? Bao dung, rộng lượng và rộng lớn. À, chúng ta rõ ha. Tiếp nữa là sự tu tập về tâm xả. Tâm xả là gì? Cái xả này chắc cháu không có giải thích mọi người cũng hiểu phải không? Hiểu không? Tất nhiên là hướng tâm về cái sự là xả dục ái tham sân trong con người mình. Mình hướng tâm vào trong cái trạng thái tâm là thanh tịnh, không có dục ái, buông xả những cái tham muốn, những cái tham ái, những cái tham đắm trong cái tâm của nội tâm mình ra, và để cho cái trạng thái tâm xả này thấy rằng mình đang xả ra những cái tham ái, những cái dính mắc xả ra những cái trạng thái tâm này, và cho cái trạng thái tâm xả này biến mạng ở các phương hướng. Đó được gọi là sao? Xả vô lượng tâm. Thì chúng ta rõ được như thế nào là tứ vô lượng tâm rồi phải không? Còn ai thắc mắc gì không? Như vậy là chúng ta đã đi đến 8 cánh cửa bất tử. Còn 3 cánh cửa nữa. 3 cánh cửa này thì chúng ta thường chắc giải thích luôn để cho chúng ta rõ. 3 cánh cửa này còn gọi là 3 thiền vô sắc giới. 3 thiền vô sắc giới là trong cái trạng thái thiền này thì tâm của chúng ta hướng về cái trạng thái là tâm rộng lớn. Rộng lớn mà không có để một cái sắc tưởng nào chen vào trong trạng thái tâm mình hết. Thứ nhất là thiền về không vô biên xứ là gì? Vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng. Dị tưởng là những cái tưởng khác biệt, không có để tâm tác ý đến những cái dị tưởng đó. Vượt lên mọi sắc tưởng là không có để tâm dính trong những cái sắc tưởng, vượt ra khỏi những sắc tưởng, diệt trừ mọi cái chướng ngại tưởng ở trong nội tâm của mình, và không có tác ý đối với những cái dị tưởng chen vào trong nội tâm. Và vị này nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Thật ra nó sao này trong cái trạng thái thiền của chúng ta, người tu và phần đông á, có nhiều vị tu cái thiền này mà họ không biết họ tu thiền này. Ví dụ như trạng thái chúng ta tu thiền mà chúng ta để cho trạng thái cái tâm của mình nó trống không á, nó là không vô biên á, nhưng mà chúng ta chưa có đạt được cái vô biên mà chúng ta mới đạt được cái chỗ là không thôi. Khi nào mà chúng ta để cho cái trạng thái của cái tâm mà nó hướng về gọi là hư không là vô biên, là một cái trạng thái hướng vào trong cái trạng hư không, không có những cái sắc pháp ở trong đó, chúng ta để cho cái trạng thái tâm này rộng lớn vô biên, trạng thái trống không mà rộng lớn vô biên như là hư không, hướng về cái hư không đó, thì đó được gọi là thiền không vô biên xứ. À, chúng ta rõ cái này ha. Mà cái trạng thái này đó, ngày nay người ta tu tập cũng khá nhiều đó, nhưng mà lại không biết gọi là không vô biên xứ, và nó nằm ở trong một phần của cái sự tu tập về thiền không xứ đó. Và chúng ta rõ ha, nếu chúng ta hướng cái tâm mình mà trống rỗng trống không, đó là không xứ đó. Mà nếu chúng ta làm cho nó trở thành vô biên luôn thì được gọi là không vô biên xứ. Chúng ta rõ chỗ này chưa? Và nếu ở cái trạng thái này mà chúng ta biết quán sát ngũ uẩn đã hiện hành như thế nào trong trạng thái tâm trống không đó, có ngũ uẩn chứ, không phải được bảo là không có ngũ uẩn. Nếu trong trạng thái tâm trống không mà chúng ta không thấy ngũ uẩn, mà không quán được ngũ uẩn, không có đạt được sự giải thoát. Nếu trong